Chương 476, Hồng Diệp tái nhậm chức. Tiểu yêu tinh, là chỉ tuyên cận, vóc người thức tha, có en chỗ giống nhau ngọt tướng mạo, nhưng ở cười xấu xa sau đó nổi lên ra vô hạn sát ý tiểu mỹ nữ. Nàng giết người thủ pháp phi thường thoải mái, vũ động trong lúc đó là có thể sản sinh vô hạn lệ khí, bình thường người chơi rất khó cùng với chống lại. Vì vậy, những thứ này người chơi tất cả đều chạy trối chết thế nhưng đội hình của bọn họ không kịp tản ra, độc luyến thu vũ, Lạc Lam, Tiểu Lạc Tiêu cùng Phỉ Nhi đã dọc theo hai bên đột đánh tới. Lạc Lam tên oanh một tiếng rơi vào trong đám người, vang lên nhẹ nhẹ thiểm điện, lôi đỉnh vũ tiễn cái này kỹ năng như trước sắc bén mà độc luyến thu vũ cái kia thân thể mềm mại thì tại trên mặt đất vạch ra một cái làm người ta không thể tưởng tượng nổi về phía trước độ cong, cả người liền như cùng là băng bên trên minh tinh giống nhau, cơ trường kiếm trong tay làm một lần đang di động chu vi hình tròn bình di thế nhưng, động tác này nhìn như phi thường ưu nhã, trên thực tế thì bạo phát ra làm. Người tuyệt vọng mạnh mẽ đại năng lượng, chỉ nhìn thấy mũi kiếm trung điên cuồng tịch quyển ra khỏi một cỗ liệt phong, đem chung quanh toàn bộ người chơi đều bao vây trong đó kiếm nhận phong bạo không để mắt đến mục tiêu 50% phòng ngự đại hình kỹ năng diện tích che phủ tích quảng, lực sát thương 10 phần, ngạnh sinh sinh đích cắt những thứ này ngoạn ra kim loại giáp vì vậy, những thứ này ngoạn ra chết khốn khiếp liền như cùng chúng ẩn lòng đánh bạo liệt hiệu quả giống nhau, thi thể tàn. Khuyết không đầy đủ bay ra ngoài thế nhưng... Đó cũng không phải chung kết cuốn phích lịch quay về ngọn giống như một chỉ trong mưa thương yến, kiên nghị đang trốn tránh trong đám người xoay một tuần, cắt ở kim loại giáp ở trên thời điểm, phát ra từng đợt sắc bén gây âm thanh, bạch kim cấp huyết hạt chi đâm quá mức sắc bén, ở tử vong quay về đạ mạ ỉn dệ ạ sờ dưới, lại đem mảnh địa khu này màu máu bôi lên nồng đậm một tầng tiểu lạt tiêu đàn kỹ năng tuy là hiệu quả bình thường, nhưng do xoáy tạc, kích phóng thích vị trí vô cùng tinh chuẩn. Trực tiếp chúng đích lưu hành hỏa vũ 24587 uy lực cũng không phải là rất lớn, cũng chỉ là đánh rất cái này kiếm sĩ 1/4 không tới lượng máu, bất quá lại đưa hắn thành công bị choáng rồi 2 giây hơn nữa, 4 cái nhất tề xuất động, cũng để cho những người này sinh ra sợ hãi tâm lý ám chỉ, từng cái liên tục không ngừng thu về phòng tuyến của mình. Kể từ đó, tuyên cận chiến vũ kỹ có thể cũng liền thuận lý thành trương thả ra, lúc này đây... Vẫn như cũng là lần nào cũng đúng mê loạn chi vũ một đám người biến thành con rồi không đầu, hai mắt bị nhuộm dần lên một tầng vừa dày vừa nặng huyết sắc, trong tay binh khí càng đối với đúng chính mình đồng đội, điên cuồng chém giết đi qua toàn bộ trong rừng rậm che lớp huyết tình, đám người tiếng kêu thảm thiết liên tiếp đang ở 10 phút sau đó, chiến hỏa đại bộ đội chậm chạp chạy tới, chỉ tiếc, hai chi. Đoàn đội phi thiên cùng ám dạ ở tại bọn hắn ngoại vi bao trùm một tầng thật dày vòng vây, cùng chúng ta cùng nhau. Đem bọn họ làm thành có nhân sang quýt ta ở trong đám người như cá gặp nước giết chóc lấy, đồng thời không quên hai chuyện, một việc tùy thời nhặt lên trên mặt đất rơi xuống, ma tộc bản đồ, người chơi ác ịp sau khi chết tất rơi trang bị, đây là thánh chiến thiết luật, chỉ cần là chứng kiến hoàng kim cấp lấy thượng phẩm cấp trang bị, trực tiếp nhặt lên. Mà đổi thành bên ngoài một việc chính là mang cùng với chính mình sau lưng tảng lớn tinh anh người chơi hướng gì hệ gỗ vùng đất phương hướng sông, bởi vì ta rất rõ ràng. Những thứ này chiến hỏa người chơi sợ nhất chính là chúng ta tiến nhập gì hệ gỗ nơi, bởi đẳng cấp hạn chế, bọn họ là không có cách nào tiến vào. Đang ở gì hệ gỗ vùng đất cửa, chúng ta gặp phải nhất ngoan cường chống lại. Chiến hỏa tinh anh chiến cuồng đoàn xuất hiện, lấy chiến hỏa hào hùng cầm đầu gần nghìn danh người chơi đem gì hệ gỗ vùng đất nhập khẩu che cái nghiêm nghiêm thật thật. Chiến hỏa hào hùng càng là nhấc ngang ở trong tay chiến phủ, giận không kềm được nói, phi ca. Ngày hôm nay ngươi đừng quái huynh đệ trở mặt vô tình ta cười lạnh một tiếng, không cần lưu tình, chứng kiến trên người ta máu sao ta cảm thấy nó không đủ hồng con mẹ nó, cuồng vọng một cái tên gọi là chiến hỏa chó sói 109 cấp cuồng chiến sĩ bay nhanh đến rồi trước mặt của ta, trong tay chiến chủ y hung ác đập về phía ta thiên quân trọng kích ta tay phải khiên cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng vung. Lên! Dựa vào tự thân đón đỡ chặn một lần này công kích đón đỡ 2458 chiến hỏa dã lang thất kinh, hiển nhiên, hắn trang bị không kém, chắc là bạo lực thêm điểm chiến cuồng, lực công kích vốn rất cao, nhưng là lúc này đây cường lực công kích chỉ đánh rất ta đây sao chút máu mà thôi ta căn bản cũng không có thủ hạ lưu tình, đang ở tay phải nâng lên sát na, nắm đấm phải đã đánh ra một cái đoạt mệnh long đâm, ở giữa hắn không có bất luận cái gì trang giáp nơi cổ. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng. Lưỡi dao sắc bén phong mang đã chạm vào cổ của hắn, cũng từ sau hót của hắn xung ra, cái kia rét căm căm quang nhận bên trên cuốn huyết sắc cùng màu trắng sữa, cái kia trắng sữa, hiển nhiên là hắn nóng hổi đầu góc bạo kích 2978-52 ta một tay lấy thi thể của hắn quét ngang đi ra ngoài, phẫn nộ quát, không muốn chết, đều tránh ra cho ta những người này hổ khu chấn động, đều bị ta phân chấn, vì vậy, ta bị đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Trong lòng ta một hồi tán thán, chiến hỏa chủ lực đoàn, thật tờ mờ giờ không phải là dùng để trưng cho đẹp, dũng khí thật đủ bất quá, lao tử cũng không phải bị sợ lớn, càng là nhiều người, thì càng có thể kích thích ra ta lệ khí ta trong nháy mắt dương lên cánh tay, thần long lực ở quanh thân gào thét, toàn thân toát ra ánh sáng màu vàng càng là chiếu mù những thứ này chiến cuồng mắt long chi nộ bạo phát, quanh thân chiến đấu chỉ tiêu điên cuồng tăng lên, ta một cái trọng quyền đánh vào bên cạnh ta. Một cái chiến cuồng ngoạn ra trên đầu, chỉ nghe thấy sọ não của hắn bên trong, xương sọ cư nhiên đều ở đây vang lên kèn kẹt chỉ là, người này sinh mệnh lực thực sự cực kỳ ngoan cường. Dưới một kích này cư nhiên cũng không có bị ta giết 1245-75 chung quanh chiến cuồng người chơi trên người đều bao phủ một tầng ánh sáng nóng rực. Đây chính là ẩn long đánh đích thực bạo liệt thuộc tính dấu hiệu 1312-45-1241-47-1214-58 bạo kích 2454-52 liên tiếp đả kích để cho bọn họ phát ra từng tiếng hét thảm. Tiên huyết ào ào nện ở trên mặt đất nhưng cuối cùng như vậy, những thứ này chiến của người chơi một cái cũng không có lui lại sau lưng của ta, truyền đến phỉ nhi các nàng khẽ kêu âm thanh, hiển nhiên, các mỹ nữ cứu ta xuất ruột, cũng đã chạy đến ta hét lớn, đều đừng động ta, nhanh lên đi vào, có nghe thấy hay không nhóm trong lúc nhất thời sửng sốt. Độc Luyến Thu Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy dương lên trường kiếm trong tay, hướng phía chiến của ngoạn gia trong đám người xung phong liều chết tiến đến, một tiểu đội, khoảng chừng hơn 10 danh chiến của người chơi dồn dập bạo khởi, hướng nàng phương hướng vọt tới, Độc Luyến Thu Vũ cắn răng ngà, toàn thân độ lửa nhuộm dần, trường kiếm trong tay bằng lực mạnh nói hơi ra một cái vòng tròn, giận dữ hét, đều cút đi hô tử kim cấp trường kiếm cơn lốc làn gió phát ra tiếng gió thổi cũng thay. Đổi âm điệu, càng thêm tiếp cận với thần quỷ đang nộ hống, một đoàn đoàn nồng đậm cơn tức từ trong thân kiếm phun tung tóe đi ra, đốt chung quanh chiến của người chơi tất cả đều phát ra làm lòng người thầm kêu rên, đau à, cảm giác độ điều chỉnh quá cao. Chính là chỗ này vậy đau đớn, các ngươi đã lựa chọn cùng chúng ta đối kháng, vậy cũng chỉ có thể tiếp thu loại này luyện ngục một dạng nghiêm phạt chứng kiến Độc Luyến Thu Vũ giết đỏ cả mắt rồi, vài cái làm sao bằng lòng từ bỏ ý đồ, dồn dập ở. Chiến hỏa ngoạn gia trong đội ngũ nổ lên tuyệt kỹ của mình chiến hỏa hào hùng là một trùng kính 10 phần hắn tử, cũng không có bị khí thế của chúng ta áp đảo, dương lên trong tay chiến phủ hướng ta vọt tới, phi ca, đừng trách hào hùng dương oai nhưng mà, vào thời khắc này, lưỡng đạo hắc toàn phong từ bên cạnh ta bay nhanh qua đây, chỉ nghe thấy hai tiếng tiếng gió gào thét xẹt qua bả vai của ta hai bên, hướng chiến hỏa hào hùng chặt chém tới thiên quân trọng kích chiến hỏa hào hùng trong lúc. Nhất thời mắt choáng váng, mục trừng khẩu nốc, ngạc nhiên nói, ngọa tạo, ngươi còn sống răng rắc 6478 năm máu rầm rề đau đớn cùng một câu trầm điện điện ngôn ngữ, vì chiến hỏa hào hùng trả lời, không sai, ta Hồng Diệp còn chưa có chết, cũng sẽ không chết không sai. Ta bên tay trái đứng chính là lịch hiểm ác ôn, mà bên tay phải, chính là hồi lâu không có đường mặt Hồng Diệp múa thu sơn chiến hỏa hào hùng nghiến răng nghiến lợi, thay đổi thất thường tiểu nhân, lão tử hôm nay muốn làm thịt. Ngươi, thay Diệp tổng hết giận Hồng Diệp cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, quá tóc nộn ca ngày hôm nay liền cho ngươi thật tốt học một khóa ngươi khoác lắc bước hai người trợn mắt nhìn nhau một giây đồng hồ cũng chưa tới, liền xông về đối phương lịch hiểm ác ôn rất sợ Hồng Diệp có thất. Quăng lên búa liền muốn nhằm phía chiến hỏa hào hùng, lại bị ta một bả đè xuống, gậy gộc, đây là thuộc về Hồng Diệp chiến đấu, chúng ta cũng không muốn quấy nhiễu. Vừa nghe đến ta nói lời này, chiến hỏa hào hùng cũng gầm nhẹ nói, các ngươi chơi giết hai đi, Hồng Diệp tên tiểu nhân này lưu cho ta tiểu lạt tiêu bay lên một búa đem một cái tàn huyết chiến của người chơi đánh óc thơ bông, cười lạnh nói, hừ hừ, bọn họ chỉ có thể bị chúng ta giết những lời này khơi dậy chiến hỏa ngoạn gia phẫn nộ. Những thứ này chiến hỏa nhất thời xông về tiểu lạt tiêu nhưng mà, ta và tiểu tĩnh nhưng ở cùng thời khắc đó bảo hộ ở tiểu lạt tiêu trước người, hữu quyền của. Ta cuốn ánh sáng màu xanh huy kích đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, quyền phong bên trên, thần long đang nộ hống, ba cổ hình rồng quang nhận từ lưỡi dao sắc bén đỉnh nhọn túa ra đi, đập về phía trước người trong đám người, cái loại này lợi khí đâm thủng ra thịt thanh âm mặc dù cũng không dễ nghe, nhưng cũng liên thành mảnh nhỏ. Long Chi nhận bắn tung tóe hiệu quả đem các loại người chơi tới một cái chu ô y đường hồ lô mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu theo chiến hỏa hào hùng trên mặt chảy xuống. Ẩn. Long chiến sĩ kinh người lực phá hoại, hắn đã thấy. Bất quá, sau đó Hồng Diệp biểu hiện kinh người, nào chỉ là làm cho hắn một thân mồ hôi lạnh, đơn giản là làm cho hắn hoa cả mắt mặc dù gần nhất làm trễ mãi luyện cấp, làm cho Hồng Diệp đẳng cấp chỉ có 110 cấp cả. Nhưng là hắn chạy chỗ vẫn là làm người ta giận sôi tinh xảo, cầm trong tay một bả hơi dài không ngắn chiến chủ y, dưới chân của hắn đi ra hình lộ tuyến dị thường quỷ dị, chính phản đôi hướng, tả hữu biên vào, ở tha mấy lượn quanh sau đó tương chiến hỏa hào hùng vây khốn ở tại tám chữ tâm. Điểm vi bên trên, mà chiến hỏa hào hùng thì xoay vo nở dê búa lung tung chém, một cái cũng không có đụng tới Hồng Diệp, chính mình lại bị Hồng Diệp liên tức đái đả. Chém một lần thể đầy thương tích Hồng Diệp khí phách cũng trương hiện đi ra, ở mấy lần chạy chỗ sau đó, chiến chủ y bỗng nhiên để ngang chiến hỏa hào hùng nơi cổ, gầm nhẹ nói, ăn xong sao chiến hỏa hào hùng mắng, lao tử không phục có phục hay không lão tử không phục vậy ngươi đi chết đi. Hồng Diệp chiến chủ y đưa ngang một cái, hướng, phía chiến hỏa hào hùng đỉnh đầu trọng tạc đi qua N.